Thần sắc của hắn có chút cổ quái, nhưng vẫn rất cung kính nói, Đông gia, Ngũ thiếu gia, Vân Sĩ Lam bị người đánh. Hai người nhất thời chưa phục hồi tinh thần. Hai mắt nhìn nhau đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Lão trưởng quỹ giải thích, Vân Sĩ Lam bị một cô nương đánh. Hàn Mạc đầu tiên là ngẩn ra, nhưng ngay sau đó sắc mặt hắn trầm xuống, thất thanh nói, không tốt, bà cô của ta lại gây loạn rồi. Sau đó hắn không nói thêm lời nào mà nhanh chóng chạy xuống lầu, phóng về cửa hàng Quan Thị. Quan Thiếu Hà cũng phản ứng nói, mau đi xem một chút. Đồng thời hắn cau mày hỏi lão trưởng quỹ, Ngũ thiếu gia còn có một bà cô sao? Làm sao ta lại không biết nhỉ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, Diệp gia gửi thư trước cửa hàng mua bán của Quan Thị. 4-5 tên tiểu nhị giơ lên cây gậy vây quanh ở bốn phía, còn ở giữa hai tay của Đại Bảo thì mỗi bên đều kẹp một tên tiểu nhị. So với thân hình khôi ngô của hắn, hai tên tiểu nhị tựa như hai con gà con đang giãy giụa như đỉa phải vôi, mặt đỏ lên vì nghẹn, chỉ biết le lưỡi thở khò khè. Đỗ Băng Nguyệt vung một cây gậy lớn bằng cánh tay, hướng về phía Vân Sĩ Lam đang co quắp ngồi dưới đất ôm đầu, dồn sức đánh một trận. Còn Vân Sĩ Lam thì đang ngồi bệt trên mặt đất, trong miệng rên hừ hừ, còn trên đầu máu tươi chảy đầm đìa. Hàn Mạc xa xa nhìn thấy, không khỏi quát to, Nguyệt Nhi dừng tay. Hàn Mạc cũng rất xem thường Vân Sĩ Lam, thậm chí chán ghét hắn đến cùng cực, nhưng không thể phủ nhận chính thương nhân Khánh Quốc đã làm cho Đông Hải quận trở nên phồn vinh. Mặc dù chỉ là thương nhân ngoại lai, nhưng với tôn chỉ nghiêm khắc của Hàn gia luôn luôn quy định, ngoại trừ phải xử phạt khánh thương làm sằng làm bậy và phạm phải sai lầm lớn không thể tha thứ được, thì phải đối xử hết sức tử tế đối với những người này. Dù sao thương nhân Yến Quốc cũng không có nhiều kinh nghiệm bằng thương nhân của Khánh Quốc, cũng không có thực lực như bọn họ. Chính vì thế triều đình mới kêu gọi phải luôn lôi kéo khánh thương nhân tới Đông Hải quận để khiến cho việc mua bán ở Yến Quốc ngày càng phát triển. Đỗ Băng Nguyệt thấy Hàn Mạc tới đây, lúc này mới ngừng tay, chỉ vào Vân Sĩ Lam nói, tiểu ngũ ca, hắn khi dễ muội. Hàn Mạc đi tới, tiểu nhị của cửa hàng mua bán Vân Thị thấy Hàn Mạc tuổi còn trẻ, khuôn mặt thanh tú, ạc, cho là dễ đối phó. Lập tức quát lên, các ngươi là cùng một bọn với ả này phải không? Nữ nhân này hung hăng bá đạo, dám động thủ với ông chủ chúng ta. Bây giờ ngươi nói phải làm sao hả? Liền sau đó có hai tên tiểu nhị xông lên, nghĩ rằng nếu bắt được Hàn Mạc sẽ làm cho Đỗ Băng Nguyệt không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hàn Mạc cũng chả thèm nhìn hai tên này một cái, chẳng qua là hướng Đỗ Băng Nguyệt đi tới, khí định thần nhàn. Nhưng chân mày hơi nhíu lại, tiểu nhị đang muốn động thủ, đã nghe Quan Thiếu Hà ở phía sau kêu lên, dừng tay lại. Các ngươi dám động thủ tới hắn, không biết hắn là ai hay sao hả? Hắn bước nhanh về phía trước, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang giơ lên cây gậy đứng bên cạnh Vân Sĩ Lam mình đầy thương tích. Cảm thấy kinh ngạc, thầm nghĩ, khó có thể ngờ đây chính là bà cô của Hàn Mạc. Tiểu nhị thấy là Quan Thiếu Hà, biết thân phận của hắn, nhất thời liền không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vân Sĩ Lam ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hàn Mạc, vẻ mặt đưa đám nói, Ngũ thiếu gia, ngươi làm chủ a, này ác bà nương thật là vô vương pháp mà, bên đường dám hành hung, ngươi nên vì dân làm chủ. Đỗ Băng Nguyệt lông mày nhướng lên, mắt long sòng sọc, lại đánh thêm một gậy lên trên người Vân Sĩ Lam, cả giận nói, ngươi dám mắng ta là ác bà nương, là do ngươi động thủ trước, giờ còn muốn trách ta. Hàn Mạc đi tới, ngồi xổm người xuống, cười dài nhìn Vân Sĩ Lam, hòa nhã nói, Vân lão bản, chúng ta lại gặp mặt, thật là hữu duyên a. Vinh biết hắn, Đỗ Băng Nguyệt mở chừng hai mắt, Nguyệt Nhi, Vân lão bản là một người rất mực, đàng hoàng. Nửa tháng trước mới cùng huynh làm một khoản mua bán, muội sao có thể vô lễ với Vân lão bản. Hàn Mạc ho khan hai tiếng, cố làm ra vẻ nói. Vân Sĩ Lam trợn tròn hai mắt, nói, này, Ngũ thiếu gia, ngài biết bà, vị cô nương này. Hàn Mạc thở dài nói, nàng là bằng hữu của ta, tính. tính tình có chút lỗ mãng, lại như thế nào đắc tội Vân lão bản vậy? Ngươi và ta dù sao cũng là chỗ quen biết, nói thật nha, nếu nàng ta thật sự không đúng, ta nhất định sẽ làm chủ cho ngươi. Vân Sĩ Lam sắc mặt cứng ngắc, tựa hồ quên mất đau đớn trên người, trên khuôn mặt đầy thịt béo co quắp lại, rốt cục nói, này nếu đã là bằng hữu của Ngũ thiếu gia, kia chuyện này thôi. Tính, Đỗ Băng Nguyệt lập tức nói, tính, ngươi có thể coi như xong, ta còn chưa có tính với ngươi đâu. Hàn Mạc ngẩng đầu hỏi, Nguyệt Nhi, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Đỗ Băng Nguyệt vươn ra tay trái, nói, tiểu Ngũ ca, huynh nhìn coi. Hàn Mạc nhìn kỹ, chỉ thấy chỗ cổ tay bên trái trắng nõn như ngọc của Đỗ Băng Nguyệt mang theo một chuỗi vòng đeo tay màu tím, lúc trước cũng là không có chú ý nhìn. Lúc này nhìn thấy, nhưng cảm giác này vòng đeo tay thủ công thật là tinh xảo, không giống như vật của Trung Nguyên, quả nhiên là đồ vật của nước ngoài. Chẳng qua là nơi cổ tay trắng nõn của Đỗ Băng Nguyệt có chút ít hiện hồng, tựa hồ là bị thứ gì đó gây nên. Hàn Mạc sắc mặt trầm xuống, tựa hồ hiểu ra chuyện gì, trầm giọng nói, tay của muội làm sao đỏ, người nào đả thương muội? Vân Sĩ Lam hoảng sợ vạn phần, không dám nhìn Hàn Mạc nữa, bất giác cúi đầu. Chính là hắn. Đỗ Băng Nguyệt chỉ vào Vân Sĩ Lam nói, muội vào trong cửa hàng của hắn xem hàng, bị hắn nhìn thấy ở trên tay của muội có chiếc vòng này, nói muốn mua chúng, muội không bán, hắn đã bắt tay của muội, nói đây là đồ trong tiệm của bọn hắn, là muội nhân lúc bọn hắn lơ là không để ý mà trộm vật, còn muốn ra tay đoạt lấy, bị muội một cước đạp ngã xuống đất. Những tên chó săn bên cạnh hắn liền cầm lấy cây gậy tấn công muội và đại bảo. Quan Thiếu Hà ở bên nghe thấy, lạnh lùng nói, Vân lão bản, vị cô nương này nói có thật không? Chúng ta là người làm ăn, sao có thể làm như vậy? Chẳng lẽ ngài muốn làm hoen ố danh tiếng của thương nhân Khánh Quốc chúng ta hay sao? Vân Sĩ Lam ngẩng đầu, tàn bạo trừng mắt nhìn Quan Thiếu Hà, nhưng liếc thấy Hàn Mạc đang lạnh lùng nhìn mình, liền vội vàng cúi đầu xuống. Trên đường, những cửa hàng mua bán khác đều có người lộ đầu ra, xa xa nhìn trò hay ở bên này. Ngoài ra thưa thớt khách nhân lại càng đứng lại, hướng bên này chỉ trỏ, tựa hồ đối với việc làm Vân Sĩ Lam rất khinh bỉ không thôi. Vân lão bản, theo như lời vị bằng hữu của ta nói tất cả là thật. Thanh âm Hàn Mạc liền trở nên băng lạnh hẳn lên. Vân Sĩ Lam ấp úng nói, chuyện này, ta, này, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm, xem ra là sự thật. Hàn Mạc lắc đầu, đứng dậy, nhìn thấy người trong các cửa hàng mua bán ló đầu ra nhìn, thanh âm đột nhiên lớn lên, mọi người chắc cũng nghe thấy, Vân Sĩ Lam ép khách bán hàng, không được như ý lại đổ oan cho người khác, còn động thủ cướp đoạt, biểu hiện như vậy chính là một ác thương nhân. Đông Hải Thành thật sự là không dung nạp, Yến Quốc ta lại càng không. Các người nếu hảo hảo làm ăn, tự nhiên có người che chở cho các ngươi, nhưng nếu... Hàn Mạc không nói thêm lời nào, từ trong tay Đỗ Băng Nguyệt lấy cây gậy ném xuống đất, lôi kéo tay Đỗ Băng Nguyệt, ôn nhu nói, Nguyệt Nhi, ta đưa các người trở về. Đại Bảo, đi. Đại Bảo đem hai tên tiểu nhị ném xuống đất, nhổ một ngụm nước bọt rồi đi theo phía sau Hàn Mạc. Đi được mấy bước, Hàn Mạc dừng lại bước chân, thản nhiên nói, Vân lão bản, mau mau cuốn gói đi, lưu lại. Làm người khác quả thật rất khó coi. Không nói thêm lời nào, Hàn Mạc dẫn Đỗ Băng Nguyệt và Đại Bảo chậm rãi đi, rất nhanh liền biến mất ở đầu phố. Vân Sĩ Lam tràn đầy oán độc nhìn Hàn Mạc đã đi xa, mãnh liệt nâng tay lên rồi hung hăng đập mạnh xuống đất, sau đó gào lên, a, một tiếng, hiển nhiên là đập quá mạnh nên đau tay. Quan Thiếu Hà lạnh lùng cười một tiếng, xoay người muốn đi, đã nghe Vân Sĩ Lam ở phía sau lạnh lùng thốt, Quan Thiếu Hà, chúc mừng ngươi tìm được chỗ dựa lớn, ngươi chắc hẳn đắc ý lắm. Quan Thiếu Hà dừng lại bước chân, không quay đầu lại, chẳng qua là bình tĩnh nói, Vân Sĩ Lam, thời điểm ở Khánh Quốc ta chẳng phải đã nói với ngươi, làm người hay nên đàng hoàng một chút thì tốt hơn. Quan Thiếu Hà, ngươi cũng chớ có đắc ý quá sớm. Vân Sĩ Lam dùng ngữ khí oán hận nói, ngươi nên hy vọng chỗ dựa của mình ở Khánh Quốc vững chắc một chút đi. Nếu không, coi chừng muốn có người nhặt xác cũng không được. Trong mắt Quan Thiếu Hà nhoáng lên sự giận dữ, nhưng cuối cùng chỉ lạnh lùng cười một tiếng rồi bước đi. Bóng đêm sâu thẳm, Đông Phủ Hàn gia. Trong thư phòng của Đại Tông Chủ vẫn còn thấy ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn dầu. Hàn Huyền Sương đứng ở trước án thư, cung kính đưa tay nhận lấy một phong thơ từ Đại Tông Chủ, chỉ khẽ nhìn mấy lần, sắc mặt nhất thời tự trầm xuống rồi nặng nề cau mày. Đây là từ Hàn Diệp Thành đưa tin đến, xế chiều hôm nay mới vừa đưa tới. Khuôn mặt Đại Tông Chủ vẫn âm trầm trước sau như một, ngươi có cái nhìn ra sao? Hàn Diệp Thành là một trong hai tòa thành trì của Bột Hải Châu quận, còn một tòa thành trì khác là Lam Điền Thành. Bột Hải Châu quận là quận giàu có nhất của Yến Quốc, sản vật phong phú và tài nguyên giàu có, là vùng tập trung mỏ sắt cũng như mỏ đồng của Yến Quốc. Trừ Hội Kê quận cạnh Yên Kinh thì chính là một quận có diện tích lớn nhất. Nguồn chuyện FULLVN 2 Đại Thế Gia Diệp Ngô chính là chủ nhân Bột Hải Châu quận. Diệp gia ở Hàn Diệp Thành, Ngô gia ở Lam Điền Thành, hai tòa thành trì một trái một phải che chở lẫn nhau. Hơn nữa Bột Hải Châu quận có địa hình phức tạp, núi non rất nhiều, quan ải không ít, chính là khu vực dễ thủ khó công. Diệp Ngô hai nhà từ lúc Yến Quốc bắt đầu lập quốc đã là chí giao, song phương đều có quan hệ thông gia nên cực kỳ hòa hợp, nên đã tạo thành mối liên kết chặt chẽ ràng buộc hai đại thế gia vào cùng một chỗ, trong các đại thế lực ở Yến Quốc cũng có uy vọng rất lớn. Nếu không phải Tiêu gia có danh tướng Đông Phương Chi Hổ, Tiêu Hoài Ngọc, thì trăm triệu lần không thể sánh bằng thế lực hai nhà này. Ngay cả như vậy, một khi hai nhà liên hợp lại, Tiêu gia hôm nay cũng là hết sức kiêng kỵ, không dám gây ầm ĩ ở bên ngoài. Mấy năm này thế lực Diệp Ngô hai nhà ngày càng mạnh, không những ở trong triều rất có thế lực, mà tại xà huyệt Bột Hải Châu quận cũng muốn manh nha dục động, thường xuyên mượn cớ trì hoãn thậm chí là cự tuyệt nộp thuế ngân. Hơn nữa ở Bột Hải Châu quận còn cổ động luyện binh, chế tạo vũ khí, nuôi dưỡng chiến mã, có thể nói là đã lộ vẻ tạo phản, trở thành cái gai trong mắt của triều đình. Triều đình mặc dù có ý nghĩ muốn diệt trừ, nhưng tiếc rằng thế lực hai nhà Diệp Ngô quá lớn, sợ rằng khi làm quá mức ngược lại sẽ phản tác dụng. Cho nên nội các thường xuyên ngầm tỏ ý muốn tránh cho Bột Hải Châu quận trở nên hồ nháo. Nhưng mà những lời này lọt vào tai Diệp Ngô hai đại thế gia, không có gì khác với phóng dám cả. Triều đình cắt cử đến Bột Hải Châu quận bất kỳ quan viên nào thì quan viên đó liền trở thành một tên quang côn tư lệnh không chút thực quyền. Cho nên không ít quan lại ở kinh thành thành muốn tránh bị cắt cử đến Bột Hải Châu quận, thậm chí còn cố tình là đút lót. Còn các quan lớn hơn nữa thì cũng không dám đi đến nơi đó. Ai cũng biết, đợi đến ngày Diệp Ngô thật sự muốn tạo phản, nói không chừng các quan lại ở kinh thành cũng đi ra ngoài để mà tế cờ khởi nghĩa theo họ. Hôm nay Diệp gia bỗng nhiên gửi thư, tự nhiên không phải là chuyện tốt. Hàn Huyền Sương hơi trầm ngâm, rốt cục nói, Diệp gia mặc dù không có nói trắng ra, nhưng trong thư nhắc tới Thấm Nhi, hẳn là nghĩ muốn chuẩn bị mượn hơi Hàn gia chúng ta, cùng chúng ta kết thân rồi. Đại Tông Chủ khẽ gật đầu nói, là ý tứ này. Con trai lớn của Diệp Vô Uyên đã đón dâu, hắn còn có một con thứ là Diệp Canh, năm nay vừa mới 20, mặc dù đã nạp hai tiểu thiếp nhưng vẫn chưa cưới tránh thê. Tin tới lần này hiển nhiên có ý tứ muốn để cho Diệp Canh cưới Thấm Nhi Quá Môn làm vợ rồi. Hàn Huyền Sương cau mày nói, hôn sự này một khi thành, vậy Hàn gia chúng ta cùng bọn họ đi lại với nhau cũng sẽ thành cái gai trong mắt của triều đình. Triều đình mặc dù trước mắt không dám động thủ đối với hai nhà Diệp Ngô, nhưng mà với Hàn gia chúng ta thì khác. Nhưng nếu chúng ta cự tuyệt, nhất định đắc tội Diệp gia, cũng chẳng khác nào đắc tội Ngô gia, tình cảnh của chúng ta cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu. Đại Tông Chủ trầm giọng nói, Diệp Ngô hai nhà sớm muộn cũng phản. Đến khi giao tranh với nhau, ai thắng ai bại cũng còn chưa biết. Thực lực hai nhà Diệp Ngô thật sự không thể khinh thường. Hàn Huyền Sương thần sắc nghiêm trọng, chậm rãi nói, đại bá, cứ như vậy xem ra, Diệp Ngô hai nhà tựa hồ đã kiềm chế không được nữa. Chỉ dựa vào thế lực hai nhà, khi bọn họ muốn đối kháng với triều đình cũng không nắm chắc 10 phần, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là đang ngồi chờ thời cơ mà thôi. Đại Tông Chủ thản nhiên nói, nhưng chỉ cần bọn họ liên minh cùng với một nhà khác trong Thất Đại Thế Gia, chắc chắn bọn họ sẽ dám động thủ. Nhìn Hàn Huyền Sương, hỏi, Huyền Sương, ngươi nói xem, trong Thất Đại Thế Gia, bọn họ vì sao hết lần này tới lần khác lại chọn Hàn gia chúng ta? Hàn Huyền Sương trầm ngâm, chỉ chốc lát sau, mới chậm rãi nói, Tiêu gia và Tô gia thì không cần phải nói, chính là đám giả tâm lang sói, nhất định không thể nào cùng bọn họ kết minh. Phạm gia lẫn Diệp gia là kẻ thù truyền kiếp. 30 năm trước đây, chỉ vì đấu đá nhau trong triều mà Diệp gia đã bức Phạm gia giết chết trực hệ đệ tử của mình. Thù này chính là bất cộng đái thiên, tự nhiên không có kết minh. Hạ gia chính là tay sai của Tiêu gia, hơn nữa còn cùng Tiêu gia quan hệ thông gia mật thiết, tự nhiên cũng khó mà mượn hơi. Về phần Hồ gia, mặc dù ngồi ôm một quận, nhưng quận này lại gần với đại doanh Tây Bắc trong gang tấc, không cách nào nhúc nhích. Hơn nữa thực lực bị áp chế, bị Diệp Ngô hai nhà xem thường không hề liên lạc. Còn có Ngô quận Tây Môn Thế gia, thứ nhất vì thiên cao thủy viễn, xa mặt trời nên kết minh cũng sẽ không có ý nghĩa thực tế. Thứ hai, lực lượng Tây Môn Thế gia quá yếu nên họ biết thân giữ mình, cho dù mượn hơi Tây Môn Thế gia cũng chẳng làm ra trò trống gì cả. Kể từ đó, Tiêu, Tô, Phạm, Hạ, Hồ, Tây Môn lục đại thế gia bọn họ tất nhiên sẽ không kết minh, tự nhiên chỉ có nghĩ cách làm thân với Hàn gia chúng ta rồi. Đại Tông Chủ mỉm cười, hiển nhiên rất hài lòng với chuyện Hàn Huyền Sương lại hiểu rõ thấu triệt cục diện ván cờ như vậy, nhẹ giọng nói, đúng là như thế. Hàn gia chúng ta tỏa trấn một quận, có 2 vạn trấn phủ quân, lại chưa để lộ thực lực với người ngoài. Hơn nữa cùng Bột Hải Châu quận một tả một hữu đem Hội Kê quận kẹp ở giữa, một khi Diệp Ngô hai nhà khởi binh, Hàn gia ta nếu là cùng bọn họ kết minh, trái phải đổ vào, như vậy Yến quốc có thể bị nguy ở sớm tối rồi. Hàn Huyền Sương thở dài nói, chỉ sợ hai đường binh mã lúc hội sự ở Yên Kinh, chính là lúc Hàn gia ta diệt vong. Khi đó, hai nhà Diệp Ngô đã đạt được mục đích, có mới nới cũ, được chim quên ná, được cá quên nơm, bọn họ sẽ liên thủ đối phó chúng ta. Đại Tông Chủ cười lạnh nói, đến cuối cùng, Diệp Ngô hai nhà cũng sẽ khởi lên nội chiến. Bên trong thư phòng, yên lặng một hồi, sau đó Hàn Huyền Sương mới cung kính nói, đại bá, Diệp gia gửi thư, chúng ta nên trả lời như thế nào? Vừa không thể đắc tội bọn họ, càng không thể cùng bọn họ kết minh. Đại Tông Chủ tựa vào ghế, hơi trầm ngâm, rốt cục cười nói, vậy chúng ta liền chọn giải pháp. Im lặng, không trả lời thư là được. Hàn Huyền Sương ngẩn ra rồi hơi suy tư, sau đó nhếch môi nở một nụ cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, mở ra hàng hải. Một tháng sau đó xảy ra không ít chuyện. Đầu tiên là cửa hàng Vân Thị ở Tam Hợp Phố sau khi kinh doanh chưa tới 3 năm bỗng nhiên không tiếp tục kinh doanh nữa. Ông chủ, trưởng quỹ hay là tiểu nhị toàn bộ đều rời đi. Theo lời đồn đại của dân chúng thì vào lúc trời tối khi Vân Sĩ Lam vén màn lên giường đi ngủ, thì phát hiện trên giường có một cái đầu dê máu chảy đầm đìa, làm cho hắn sợ đến mức thiếu chút nữa thì ngất đi. Sau đó trước khi bình minh, hắn đã phân phó thủ hạ thu dọn đồ đạc. Buổi sáng ngày hôm sau liền mướn mấy chiếc xe chật vật rời khỏi Đông Hải Thành. Mà chuyện quan trọng nhất chính là quận trưởng tân nhậm của Đông Hải lần này không phải là đệ tử thế gia, mà là người do Yến Vương tự mình chọn, tên là Dương Thanh. Thoạt nhìn hắn là một trung niên rất hiền lành, trên mặt luôn mang theo một nụ cười hòa ái, hơn nữa cách xử sự rất biết điều. Hắn mang theo thánh chỉ của Yến Vương đến ban thưởng cho Hàn gia. Trong thánh chỉ có tên của 5 người Hàn gia, tất cả đều là đệ tử có tài của Hàn gia vào kinh làm quan. 5 người này hiển nhiên là do hộ bộ thượng thư tự mình chọn người. Hàn gia biết đây là ý muốn biểu đạt sự thân thiện của vương tộc đối với Hàn gia, mục đích chính là muốn mượn hơi tình cảm giữa Hàn gia cùng vương tộc. Ít nhất cũng phải làm ra bộ dáng cho các khác thế gia khác xem. Tân nhậm quận trưởng Dương Thanh hiển nhiên rất tích cực dựa vào Hàn gia, có lẽ hắn là một người hiểu chuyện.

xem ra hôm nay chúng ta xui xẻo không gặp hổ, báo do ai. Một người cao giọng nói, những giá thú này thấy Ngụ thiếu gia đã sợ vỡ mật rồi làm gì còn dám trừng mặt ra nữa. Người này dáng vẻ thanh tú chính là thân tín của Hàn Mạc, Hàn Thanh. Hàn Mạc đang đi phía trước bỗng ghìm chặt cương ngựa, quay đầu lại cười mắng, tiểu tử ngươi từ đâu mà học được thói vuốt mông ngựa thế hả? Thiếu gia không dễ bị vuốt mông như thế đâu nhé. Nói đoạn hắn chỉ vào một người bên cạnh nói, ngươi xem Chu Tiểu Ngôn đi, người ta so với ngươi trầm ổn hơn nhiều đó. Chu Tiểu Ngôn nhìn Hàn Mạc rồi thản nhiên nói, ta cũng muốn học vuốt mông ngựa, nhưng có lẽ ta không học được. Tám kỵ mã này, trừ Hàn Mạc cùng Chu Tiểu Ngôn thì sáu người khác đều thuộc Hắc Báo. Hắc Báo có 10 người, 4 người đã theo chân hải thuyền đi các nước Nam Dương. Hắc Báo là một thế lực do Hàn Mạc tỉ mỉ bồi dưỡng mười mấy năm qua, ai cũng là những nhân vật lợi hại, công phu giỏi, phản ứng nhanh, làm việc lưu loát mà cẩn thận, trung thành như một. Hàn Mạc năm đó cũng vì chọn lựa 10 người này mà phải tốn một phen tâm tư. Vốn là đây là thế lực bí mật nhất của Hàn Mạc, không một ngoại nhân nào biết. Bất quá lần mai phục Tiêu Cảnh, Chu Tiểu Ngôn đã biết sự tồn tại của Hắc Báo, cho nên đối với Chu Tiểu Ngôn thì chuyện này cũng không còn bí ẩn nữa. Hàn Mạc rất khâm phục thuật cưỡi ngựa của Chu Tiểu Ngôn, mà hắn cùng các thành viên của Hắc Báo kém nhất chính là thuật cưỡi ngựa, cho nên gần đây hắn thường xuyên đến Hắc Xâm Lâm. Thứ nhất là luyện tập bắn cung, thứ hai là thả lỏng tâm tình và thứ ba chính là để cho Chu Tiểu Ngôn dẫn mọi người đi tập luyện thuật cưỡi ngựa. Chu Tiểu Ngôn cũng không cự tuyệt, hắn tỉ mỉ kể ra những yếu điểm của mọi người đồng thời còn tự mình làm mẫu. Sau mấy lần tập luyện, mọi người di chuyển trong khu rừng rậm rạp này cũng thông thuận vô cùng. Thời gian mặc dù ngắn nhưng thuật cưỡi ngựa rõ ràng đã có sự đề cao thật lớn. Hàn Mạc rất thích khu rừng tự nhiên nguyên thủy này. Nó tràn đầy tính kích thích cùng khiêu chiến. Là một nam nhân chân chính đương nhiên sẽ không sợ hãi khiêu chiến, mà sẽ hưng phấn tiếp nhận loại khiêu chiến này. Hàn Mạc xuống ngựa cởi túi nước xuống. Sau đó tất cả mọi người cũng rối rít xuống theo tập trung xung quanh Hàn Mạc tạm nghỉ ngơi. Có hai tên Hắc Báo một tả một hữu làm nhiệm vụ canh gác. Hàn Mạc ngửa đầu uống một hớp nước. Hắn cười nói với Chu Tiểu Ngôn, Tiểu Chu, nếu như không phải là ngươi thỉnh thoảng hay nhìn trộm nha hoàn trong phủ, ta còn tưởng rằng ngươi là hòa thượng đó. Ngươi nhìn lại ngươi xem, không ăn thịt cũng không uống rượu. Đây không phải là thói quen tốt đâu. Nếu nữ nhân mà biết được e rằng các nàng sẽ xem thường ngươi đó. Chu Tiểu Ngôn mặt không thay đổi nói, Ngụ thiếu gia, ta tên là Chu Tiểu Ngôn, nếu ngươi không muốn gọi tên ta thì hãy gọi ta là Tiểu Ngôn. Đừng có gọi là Tiểu Chu nữa, nghe thấy mà gớm. Được rồi, Tiểu Chu. Hàn Mạc mỉm cười nói. Chu Tiểu Ngôn nhìn hắn nói, ai bảo hòa thượng thì không háo sắc. Hơn nữa ăn chay chẳng những không tổn hại thân thể, mà còn có thể làm cho con người tỉnh táo ở mọi thời khắc. Nói rất có đạo lý nha. Hàn Mạc ha hả cười, ghé sát và hắn nói, vậy là ngươi thừa nhận mình nhìn trộm những nha hoàn kia. Chu Tiểu Ngôn thản nhiên nói, ta cũng không nói ta không thích nữ nhân mà. Mọi người nhất thời cùng cười ồ lên. Hàn Thanh ở bên cạnh nói, Chu đại ca, nữ nhân là đồ tốt đó. Hơn nữa nha hoàn trong phủ chúng ta, tùy tiện chọn đại một người cũng có thể so với mỹ nhân số 1 số 2 của Yến quốc đó nha. Thành viên Hắc Báo phần lớn xấp xỉ tuổi Hàn Mạc, mà lúc này Chu Tiểu Ngôn lại là người lớn tuổi nhất. Hơn nữa mọi người thấy Hàn Mạc đối với hắn rất là coi trọng cho nên ai cũng đều gọi hắn là Chu đại ca. Hàn Mạc cười híp mắt nhìn Chu Tiểu Ngôn, nhẹ giọng nói, Tiểu Chu, ngươi có người yêu rồi sao? Có muốn ta giúp ngươi làm ông tơ bà Nguyệt hay không? Chu Tiểu Ngôn dùng một ánh mắt quái dị nhìn Hàn Mạc rồi đột nhiên lắc đầu. Hắn cầm túi nước lên, ừ. Một tiếng thật to rồi nói tiếp, cưới lão bà là chuyện của mình. Hảo ý của Ngụ thiếu gia Tiểu Chu xin ghi nhớ. Hàn Mạc giơ ngón tay cái lên nói, hảo hán tử. Không sai, nữ nhân mà mình thích thì phải do chính mình chọn. Hàn Thanh cười hình hịch ghé sát lại tám, Ngụ thiếu gia, người. người giúp ta tác hợp một cái nha. Ngươi, khóe miệng Hàn Mạc nổi lên tia cười quái dị, thản nhiên nói, Hàn Thanh à, ngươi cũng đừng phủ nhận, Phi Hoa cùng Trục Nguyệt trong phủ có phải đã bị ngươi A bờ cờ si đi rồi phải không? Chuyện này nếu như để mẹ ta biết thì, hắc hắc, ta cũng không biết có hậu quả gì nha. Hàn Thanh sắc mặt cả kinh nói, Ngụ thiếu gia, người biết rồi sao? Trong bụng ngươi có mấy con giun đùa ta có thể không biết sao? A bư, sặc sữa, chui vào bụng người ta, chỗ ruột già luôn. Hàn Mạc bĩu môi, nghiêm mặt nói, nếu ngươi đã lên giường cùng các nàng thì không thể cô phụ người ta. Đến lúc đó, ta nói với cha mẹ một tiếng đem hai nàng gả cho ngươi. Bất quá ta cũng cảnh cáo ngươi, hai người đối với ngươi đã quá đủ rồi. Nếu ngươi còn dính vào nữa, cẩn thận thiếu gia ta cắt luôn cái đồ chơi của ngươi đó. Hàn Thanh theo bản năng che đũng quần, vội nói, tiểu nhân không dám, không dám đâu ạ. Mọi người lại được một trận cười to, Hàn Thanh thì lại càng vui mừng, có thể có được hai nữ nhân xinh đẹp như vậy khiến trong lòng ngọt ngào hắn tựa như ăn mật vậy. Mọi người cùng nhau nói chuyện tán phét, không câu nệ bó buộc gì cả. Hàn Mạc mặc dù thân phận tôn quý, nhưng khi cùng với đám người kia ở chung một chỗ, mọi người đều không có cảm giác áp lực chút nào. Hàn Mạc đối đãi với nhóm người này, tựa như đối đãi anh em ruột của mình vậy. Thẳng thắn, khôi hài, thân thiết. Trừ Chu Tiểu Ngôn thì đám người này từ khi 6-7 tuổi đã ở cùng nhau đến lúc thanh niên. Bọn họ vô cùng thân mật khăng khít, không có bí mật gì cả. Đang nói chuyện vui vẻ bỗng thần sắc Chu Tiểu Ngôn trầm xuống. Hắn nhíu mày, trầm giọng nói, có động tĩnh lạ. Tất cả mọi người đều đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, lập tức yên lặng lắng nghe. Quả nhiên loáng thoáng ở bên trong cánh rừng phía nam truyền đến một tiếng kêu trầm thấp. Lỗ tai ngươi thính thật. Hàn Mạc cười cười nhìn về phía Chu Tiểu Ngôn, đột nhiên trầm giọng nói, lên ngựa. 8 đầu kỵ mã mạnh mẽ tựa báo săn, mọi người nhanh chóng tung mình lên lưng ngựa phóng về phía nam. Chỉ trong chốc lát, thanh âm kia lại càng thêm rõ ràng, có người nói, Ngụ thiếu gia, là mãnh hổ. Không sai, chính là mãnh hổ. Hàn Thanh nói, mãnh hổ ở Hắc Sâm Lâm rất hung mãnh, thiếu gia phải cẩn thận đó. Mặc dù hứng thú của Hàn Mạc chính là muốn tìm một loại mãnh thú như hổ báo để luyện tay một chút, nhưng đám người Hàn Thanh lại không thể không lo lắng đến vấn đề an nguy của Hàn Mạc. Mặc dù khí lực Hàn Mạc mạnh như trâu, thân thủ không kém, hơn nữa còn có huyết đồng âm dương côn, nhưng cho tới hôm nay, hắn vẫn chưa từng chân chính giết hổ, báo cho nên cũng phải thật cẩn thận. Lại truyền đến một tiếng giống to, đám người Hàn Mạc cũng phải dừng bước chân bởi kỵ mã mang theo một tiếng hí dài không dám đi tới phía trước. Chỉ có ngụy mã của Chu Tiểu Ngôn khí thế vẫn mạnh mẽ muốn xông về phía trước. Nếu không phải Chu Tiểu Ngôn ghìm chặt dây cương, chỉ sợ trong nháy mắt nó sẽ phóng lên phía trước. Hàn Mạc nhìn ngụy mã của Chu Tiểu Ngôn, trong lòng nhất thời cảm thán nói, ngụy mã quả nhiên là thiên hạ vô song, ngay cả mãnh thú cũng không sợ hãi. Sau này nhất định ta phải kiếm một thớt ngụy mã cường hãn mới được. Xuống ngựa đi bộ, Hàn Mạc phát ra một đạo hiệu lệnh ngắn gọn. Đám người hắc báo xuống ngựa, thắt lưng giữ đao, tay cầm cung tiến lên che chắn xung quanh Hàn Mạc. Trừ thanh âm gầm giống của mãnh hổ, mọi người cũng nghe được phía trước truyền đến thanh âm hoảng sợ. Hiển nhiên đó là thanh âm của người. Hàn Mạc vung tay lên, trầm giọng nói, đi. Cầm lấy huyết đồng âm dương côn, hắn dẫn đầu đám người chạy về phía nam. Chưa tới một khắc đã thấy một con mãnh hổ đang cùng hai tên thợ săn tranh đấu. Ở trên mặt đất còn có một cổ thi thể bị hổ cắn đứt đầu nhìn rất thê thảm. Mà trên người hai tên săn kia đã có những vết máu loang lổ, mắt thấy đã không chống đỡ được bao lâu nữa. Trong miệng thì kêu to cứu mạng. Động tác của hắc báo cực kỳ nhanh nhẹn, dương cung lắp tên muốn bắn chết mãnh hổ. Thì Hàn Mạc cản lại nói, thợ săn đang cùng con mãnh hổ dây dưa, không cẩn thận sẽ bắn chết người, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó hắn giơ huyết đồng âm dương côn lên, giống như là một con báo săn phóng về phía trước quát lên, nghiệt xúc, có ông nội tới làm thịt ngươi đây. Chỉ mấy bước hắn đã chạy đến bên cạnh con hổ, huyết đồng âm dương côn mang theo khí lực mạnh mẽ, hung hăng đập vào nó. Đám người Hàn Thanh đang muốn xông lên hiệp trở thì Chu Tiểu Ngôn cản lại nói, Ngụ thiếu gia hiển nhiên là muốn dùng con mãnh hổ để luyện tay. Các ngươi muốn quấy rầy nhã hứng của người sao? Hàn Thanh cau mày. Hắn biết rõ cá tính thích khiêu chiến nguy hiểm của Hàn Mạc.